Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 361, một đại thừa kỳ đỉnh phong. Cái này vận khí cũng là không có người nào. Nhìn xem hệ thống bảng bên trên hiện ra nhân vật giới thiệu, Văn Hạo tâm tình thật rất phức tạp. Hai lần trước danh nhân triệu hoán cơ hội rất cho lực, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, không nghĩ tới lần này càng ra sức, quả thực so đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi còn muốn ra sức. Chỉ thấy hệ thống bảng bên trên như vậy viết đến: Lý Bạch, Thục Sơn kiếm phái đời thứ ba đệ tử, đại thừa kỳ đỉnh phong tu vi, linh bảo, tử kim linh kiếm, đỉnh cấp linh bảo. Dựa theo hệ thống thuyết pháp, Lý Bạch vậy mà là Thục Sơn kiếm tông đệ tử, vẫn là một đại thừa kỳ đỉnh phong tu sĩ, cũng khó trách Văn Hạo sẽ tâm tình phức tạp. Tại trên địa cầu, Lý Bạch đại danh không ai không biết, không người không hay. Rất nhiều người đều biết hắn là thi tiên, nhưng cực ít người biết hắn kỳ thật vẫn là một cái kiếm tiên. Hiện tại xem ra, lúc trước Lý Bạch viết thục đạo khó, vô cùng có khả năng chính là tại miêu tả Thục Sơn kiếm phái sự tình. Hệ thống triệu hoán sau khi hoàn thành, quang ảnh tối sầm lại, lần nữa khôi phục trạng thái bình thường. Bạch, khi Văn Hạo vừa định hào hào nghiên cứu một chút thăng cấp sau hệ thống cùng trước đó khác nhau ở chỗ nào thời điểm, bên cạnh hắn đã rơi xuống một thân ảnh. Lý Bạch bái kiến chúa công. Nhanh như vậy, Văn Hạo quay đầu, liền thấy một cái cùng hệ thống bảng bên trên tia sáng kia ảnh giống nhau như đúc thanh niên quỳ một gối xuống tại hắn trước mặt, mau mau xin đứng lên. Thấy thế Văn Hạo vội vàng nâng, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hút được tam giới danh nhân thi tiên Lý Bạch hiệu chung. Ban thưởng 5 năm tu vi, đinh. Trung thành hệ thống phát động, thi tiên Lý Bạch trở thành túc chủ tử trung. Không có gì bất ngờ xảy ra, chính là đơn giản như vậy vừa đỡ. Văn Hạo trong đầu lại vang lên hai đạo thanh âm nhắc nhở. Đồng thời, đan điền của hắn viên kia lớn chừng cái trứng gà kim đan tốc độ xoay tròn bỗng nhiên tăng nhanh rất nhiều, thậm chí còn truyền ra ba ba rung động thanh âm. Nhìn tình huống này đoán chừng không bao lâu kim đan liền triệt để phá vỡ. Nguyên lai trở thành tu tiên giả về sau, lại thu phục danh nhân gia tăng không phải nội lực mà là tu vi. Có chút suy nghĩ về sau, tạm thời không để ý đến hệ thống. Văn Hạo đánh trước lượng lên Lý Bạch. Không có cách, trên địa cầu, Lý Bạch lực ảnh hưởng thực sự là quá lớn. Chỉ cần là người Trung Quốc có lẽ đều có thể nhắc tới hai câu hắn câu thơ. Hắn cũng rất muốn nhìn xem Lý Bạch rốt cuộc là tình hình gì. Bất quá, Văn Hạo rất nhanh liền nghĩ thầm nói thầm. Chỉ thấy lúc này Lý Bạch chính là một cái thân hình gầy gò thanh niên. Trong mắt tràn đầy tinh mang. Căn bản không có nửa điểm thi nhân tự mang cái chủng loại kia hậm hực khí chất. Càng không giống trong sách miêu tả như vậy, chỉnh thể bầu rượu bất ly thân. Chúa công, có việc ngài phân phó. Lý Bạch nguyện ý, bị dìu lên về sau. Lý Bạch khom người mở miệng. Đúng rồi, ngươi tới vừa vặn có rất nhiều việc còn muốn thỉnh giáo ngươi. Nhưng mà, dò xét về dò xét, Văn Hạo thế nhưng là sẽ không quên dưới mắt trọng điểm. Lão thiên tại như thế thời khắc mấu chốt đưa tới cho hắn một cái đại thừa kỳ đỉnh phong. Nếu là hắn không cần tiếp tục thật chính là, một cái đại thừa kỳ tu sĩ biết đến khẳng định không ít. Dưới mắt Văn Hạo trừ chỉ có kim đan kỳ đỉnh phong cảnh giới bên ngoài, có thể nói là đối tu tiên sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Đảo mắt chính là hai ngày, buổi trưa không đến. Vô Song Thành tựa hồ cũng không có bởi vì bán Văn Hạo một đám huynh đệ mà có chỗ cải biến. Ngược lại bán tu sĩ sinh ý càng ngày càng tốt. Dù sao các đại tông môn khai khải cướp người hình thức, có được thân phận tự do tu tiên giả là càng ngày càng ít. Giá cả tự nhiên là nước lên thì thuyền lên. Mặt khác có truyền ngôn nói mấy đại tông môn tại Vô Song Thành bên này vậy mà mua mấy cái thiên tài đệ tử, trong lúc nhất thời, dẫn không ít tông môn cũng muốn đến nơi này đụng chút vận khí. Ở vào trong thành tâm thiên hạ Vô Song Tửu Lâu càng là náo nhiệt bất phàm. Bất quá thực khách vẫn là những cái kia thực khách, thậm chí liền ngay cả Hồ Tam cũng trà trộn tại trong đó. Vừa mới đưa tiễn một cái khổ chủ, liền trông mong cùng đợi kế tiếp khổ chủ xuất hiện. Chỉ cần có khách uống rượu tiến đến, tất cả mọi người muốn theo bản năng nhìn xem trên đầu của bọn hắn có không có tông môn ấn ký. Ngay tại chúng thực khách trông mòn con mắt thời điểm, trong tửu lâu đi vào hai tên thanh niên. Tiểu nhị, rượu ngon thức ăn ngon cho ta bưng lên. Hai người vừa mới tiến đến, liền tùy tiện hô một cuống họng. Cái này xem xét không sao. Rất nhiều thực khách trong mắt đầu tiên là nhiều vẻ hưng phấn. Sau đó lại là mở to hai mắt nhìn. Đây không phải trước mấy ngày vừa bị bán bảy cái huynh đệ kia tiểu tử à. Hắn tại sao lại tới? Còn lại mang theo một cái không có tông môn ấn ký tu sĩ. Xem ra là đầu óc không bình thường. Rõ ràng biết lần trước đưa tại nơi này. Còn một chút khách uống rượu đã nhận ra Văn Hạo. Dù sao Văn Hạo mang bảy cái không có ấn ký đệ tử cuối cùng đều bán cái giá tốt. Người khác thì cũng thôi đi. Nhất là Hồ Tam. Trong mắt của hắn liền chênh lệch đụng tới. Lúc trước Văn Hạo cùng hắn tách ra thời điểm rõ ràng có thể cảm nhận được Văn Hạo nộ khí. Hiện tại làm sao lại? Chẳng lẽ hắn là cố ý gây chuyện? Không được, phải đi nhắc nhở một chút tiểu huynh đệ này. Tuyệt đối không nên hành động theo cảm tính. Tâm niệm vừa động, Hồ Tam liền muốn đứng dậy ngăn lại Văn Hạo. Đáng tiếc, hắn động quá trễ. Phụ trách chạy đường tiểu nhị đã đi tới hai người trước mặt. Không sai, đi vào thiên hạ Vô Song Tửu Lâu không phải người khác. Chính là Văn Hạo cùng Lý Bạch. Đương nhiên, đừng nói hiện tại có Lý Bạch. Coi như không có hắn. Văn Hạo cũng vẫn như cũ sẽ từ cái này thiên hạ Vô Song bắt đầu thanh toán. Hai vị gia, tới, mời tới bên này. Chạy đường tiểu nhị ngược lại là không có chú ý tới Văn Hạo bộ dáng. Hắn chỉ nhìn thấy Văn Hạo bên cạnh Lý Bạch mi tâm cũng không có tông môn ấn ký. Mỗi ngày tiểu nhị thả lật tu sĩ thực sự là nhiều lắm. Nhớ đều nhớ không rõ. Mời tới bên này, Bạch, khiến một đám thực khách khiếp sợ là, ngay tại tiểu nhị vừa mới làm ra mời động tác này thời điểm. Văn Hạo bên cạnh Lý Bạch trong mắt bỗng nhiên nhiều một tia sát ý. Sau đó một tay nắm tiểu nhị cổ tay, mê hồn tán vẩy không tệ, nhàn nhạt tự nói một câu về sau, Lý Bạch bỗng nhiên vừa dùng lực, tiểu nhị cánh tay liền bị triệt để bóp nát, lại nhìn tiểu nhị trong tay, không biết lúc nào đã nhiều một chút bột màu trắng, nguyên lai chính là ở thời điểm này lấy đạo. Văn Hạo sắc mặt bỗng nhiên trở nên lạnh. Lúc trước hắn đi vào tửu lâu thời điểm vẫn đến đề phòng. Thậm chí ngay cả thịt rượu đều không có ăn. Vẫn như trước vẫn là a. Trong tửu lâu lập tức vang lên như giết heo chu lên. Một đám thực khách lập tức mắt trợn tròn. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới tiểu nhị thường dùng mánh khóe sẽ ở thời điểm này liên bị. Triệt để nhìn thấu. Muốn biết cái này mánh khóe thậm chí mê đảo qua nguyên anh kỳ tu sĩ. Đau không? Cho ngươi thịt rượu tiền. Còn cần không? Lúc này, Văn Hạo đi tới nằm trên mặt đất lăn lộn tiểu nhị bên người. Nhàn nhạt mở miệng, lúc trước huynh đệ của mình bị bọn hắn trói lại không nói. Cuối cùng tiểu nhị còn hỏi hắn muốn thịt rượu tiền. Hôm nay chính là tính sổ thời điểm. Ngươi! Ngươi là cái kia, đến lúc này, tiểu nhị rốt cục có một chút ấn tượng, thật can đảm, cũng dám tại ta thiên hạ Vô Song bên trong nháo sự. Thật sự là không biết sống chết, tiểu nhị cánh tay bị đoạn đưa tới động tĩnh không nhỏ. Ngay tại Văn Hạo triệu hoán ra trường đao màu đen thời điểm. Hậu đường, một nguyên anh kỳ tu sĩ mang theo mấy tên kim đan kỳ đệ tử gạt ra mọi người đi tới Văn Hạo trước mặt. tại các ngươi nơi này nháo sự. Nghe vậy, Văn Hạo khóe miệng hơi vểnh lên. Chúng ta cũng không phải đến gây chuyện, mà là đến giết người. Bạch lại đảo mắt, Văn Hạo thân hình đã biến mất ngay tại chỗ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.